Năm đó giáp sát động đế vương, chương 630, không có em không được 4. Cocchuyenaudio.com, những lời con nói ở hiện trường hôn lễ đều là thật, đều là lời trong lòng con, căn bản không phải là chứng tổng hợp thai kỳ gì gì đó mà anh ấy nói, con căn bản không mang thai thì lấy đâu ra chứng tổng hợp thai kỳ chứ. Anh ấy đấy là thay con nói dối, thay con chùi mông. Vì không để con mất mặt, không để ba mẹ mất mặt. Ở trong chuyện ly hôn này, ba mẹ căn bản không nên trách anh ấy thật ra mới là người chịu tổn thương sâu nhất. Anh ấy cho dù biết con không có mang thai, cũng biết là con luôn đang tính kế anh ấy, bắt ép anh ấy chia tay với Lý Vũ Hân, sau đó sau chuyện kết hôn với con, cũng vẫn không có trách con. Tối qua khi con nói chuyện ly hôn với anh ấy đều luôn không đồng ý, anh ấy kiên quyết không đồng ý, mãi tới sáng nay, con uy hiếp anh ấy, nếu như anh ấy hôm nay không cùng con đi ly hôn thì con nhảy lầu và anh ấy bị ép tới bất lực mới cùng con tới Ủy ban Nhân dân ly hôn. Cho nên, trong chuyện này, ba mẹ đừng trách anh ấy, tất cả mọi lỗi lầm đều là lỗi của một mình con. Ba mẹ muốn trách thì trách con, là con có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Lăng Thiên, cũng có lỗi với Lý Vũ Hân, con mới là người có tội. Ba mẹ, xin lỗi. Lý Yến nói rồi, bỗng quỳ xuống đất như vậy, quỳ ở trước mặt ba mẹ của mình. Ba, mẹ, tất cả mọi lỗi lầm đều là lỗi của một mình con. Con đã lừa anh ấy, đã lừa tình cảm của anh ấy, cũng chính tay hủy đi tình yêu giữa anh ấy với người con gái mà anh ấy yêu. Con không thể tiếp tục bắt ép anh ấy cứ phải sống cả đời, chịu giày vò của cả đời với người con gái mà anh ấy không yêu là con được. Hơn nữa, bản thân con cũng không thể vượt qua ải trong lòng mình này, chỉ cần cuộc hôn nhân này còn tồn tại thì con không thể quên bản thân là một kẻ lừa gạt, con không thể quên con đã dùng thủ đoạn gì để có được cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, mãi tới sau khi kết hôn con mới phát hiện kết hôn với một người đàn ông không yêu mình không phải là một chuyện hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này đối với con mà nói, giống như một nhát dao, mỗi giờ mỗi khắc đều đang cứa vào trái tim của con. Con hy vọng ba mẹ có thể tha thứ cho con, tha thứ lần tùy hứng cuối cùng này của con, có được không? Lý Yến khóc rồi nói. Diệp Lăng Thiên ngây ngốc đứng ở đó, anh không có ngờ Lý Yến vậy mà sẽ đem tất cả mọi trách nhiệm đổ hết lên người cô, hơn nữa đem bản thân cô nói tới tệ hại như vậy. Diệp Lăng Thiên biết dụng ý của Lý Yến, chủ yếu là Lý Yến muốn giúp anh giải vây, đem tất cả mọi trách nhiệm đều quy hết lên người cô, như thế vợ chồng Lý Đông Sinh sẽ không trách Diệp Lăng Thiên anh rồi, dù sao dựa theo như này mà nói, là con gái của bọn họ có lỗi với Diệp Lăng Thiên, mà Diệp Lăng Thiên quả thật cũng đã làm rất tốt rồi. Còn có một nguyên nhân, Lý Yến nói như vậy chính là vì để ba mẹ của cô có thể dễ dàng chấp nhận chuyện ly hôn này hơn. Diệp Lăng Thiên thật ra trong lòng biết, ở trong chuyện ly hôn này, không thể chối cãi, Lý Yến phải chiếm phần lớn trách nhiệm nhưng Diệp Lăng Thiên anh cũng có trách nhiệm không thể đùn đẩy. Lý Yến vừa nói xong, vợ chồng của Lý Đông đều ngây ra, nhất là Lý Đông Sinh, gần như dùng một loại ánh mắt không quen biết đứa con gái của mình ở trước mặt này mà nhìn Lý Yến. Mày nói cái gì? Mày nói mày không có thai. Mày nói tất cả chuyện này thật ra đều là mày vì để lừa Diệp Lăng Thiên kết hôn với mày mà bịa ra sao? Lý Đông Sinh đã tức tới mức ngón tay phát run rồi. Phải, tất cả chuyện này đều là mưu kế của con. Cocchuyenaudio.com, con với anh ấy phát sinh quan hệ là vào Tết năm nay, con mượn cớ chạy tới nhà anh ấy cùng anh ấy đón Tết, để anh ấy uống rượu với con, sau đó uống rượu xong thì anh ấy đã uống say rồi, sau đó con cùng anh ấy phát sinh quan hệ từ đầu tới cuối anh ấy đều không biết, lúc đó anh ấy với Lý Vũ Hân vẫn đang ở bên nhau. Sau đó con đã nói chuyện con với anh ấy phát sinh quan hệ với Lý Vũ Hân, sau đó Lý Vũ Hân đã chia tay với anh ấy. Sau đó nữa thì con nói với anh ấy con đã mang thai rồi, muốn anh ấy chịu trách nhiệm, muốn anh ấy lấy con. Lý Yến nhìn ba của mình kiên định nói, đừng nói nữa, Lý Đông Sinh hoàn toàn không nghe tiếp được nữa, sau đó chỉ vào Lý Yến mà mắng. Tao sao lại sinh ra một đứa con gái hạ lưu không biết xấu hổ như mày chứ, cút mày cút cho tao, từ nay về sau mày cũng đừng bước chân vào cửa của cái nhà này nữa, mày chết ở bên ngoài cũng được hay là như nào cũng được, đều không có bất kỳ quan hệ với tao. Nghe rõ đây, sau này, nếu như ai còn mở cửa cho nó thì tôi cắt đứt quan hệ với người đó. Bắt đầu từ bây giờ, mày thu dọn đồ đạc của mày, cút ra khỏi cái nhà này, cút. Lý Đông Sinh tức tới nỗi đã có hơi đứng không vững nữa rồi, ngồi phịch trên sofa, gần như là dùng giọng nói rít gào mà gằn lên với Lý Yến. Trong ánh mắt của ông ta có giận dữ, nhiều hơn là sự thất vọng, ông ta chưa từng nghĩ con gái mà Lý Đông Sinh ông ta sinh ra sẽ làm ra loại chuyện hạ lưu bỉ ổi không biết xấu hổ như vậy. Không, không phải là như vậy, ba mẹ nghe con nói, sự việc không phải là như cô ấy nói. Diệp Lăng Thiên nhíu mày vội vàng nói, anh muốn làm rõ tất cả chuyện này, anh biết nếu như anh không làm rõ tất cả chuyện này, quan hệ giữa Lý Yến và Lý Đông Sinh khả năng thật sự hoàn toàn đứt rồi. Cậu không cần nói đỡ cho nó nữa, xin lỗi, Diệp Lăng Thiên, xin lỗi, tôi không ngờ con gái của tôi là loại như này. Nếu như là như này mà nói, nó chọn ly hôn vẫn là có chút lương tâm, ít nhất sẽ không hại cả đời của cậu. Lăng Thiên, Lý Đông Sinh tôi lại nợ cậu lần nữa. Cuộc hôn nhân này ly hôn là đúng, ly hôn là đúng. Lý Đông Sinh cười lạnh, sau đó lại nói với Lý Yến. Mày xem cái nhà này có cái gì mày muốn mang đi thì mang đi hết đi, từ nay về sau cái nhà này không còn một chút quan hệ gì với mày nữa, nếu như sáng mai tao nhìn thấy mày còn ở trong cái nhà này thì tao đánh gãy chân của mày. Nhà họ Lý chúng tao không có người đê tiện như này. Lý Đông Sinh sau khi nói xong thì trực tiếp đứng dậy, đi tới phòng sách, sau đó dùng sách đóng cửa lại. Con sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Con sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Mẹ của Lý Yến nhắc đi nhắc lại câu nói này. Mẹ, xin lỗi, con cũng không biết con tại sao lại làm ra loại chuyện này nữa. Xin lỗi ba mẹ, khiến mẹ chịu khổ với con rồi. Mẹ con đi trước đây. Lý Yến từ trên đất đứng dậy, sau đó chuẩn bị về phòng. Con đi đâu? Những lời ba con nói chỉ là lời nói trong lúc tức giận, con cũng đừng xem là thật, nơi này là nhà của con không ở nhà thì con muốn đi đâu? Mẹ của Lý Yến đứng dậy hỏi, tính cách của ba mẹ còn không biết sao, còn nếu như tiếp tục ở lại đây, trước tiên không nói liệu có khiến ba tức chết không, đơn giản chỉ nói tới sáng mai, ba nhìn thấy con chắc chắn sẽ đánh gãy chân của con. Tối nay con đi tìm một khách sạn ở trước, ngày mai con thu dọn ký túc của đơn vị một chút, khoảng thời gian này con sống ở ký túc của đơn vị trước, đợi tới khi nào ba bớt giận rồi thì con lại trở về nhận lỗi với ba. Gocchuyenaudio.com Khoảng thời gian này mẹ phải chăm sóc tốt bản thân, cũng phải chăm sóc tốt cho ba, trong nhà có chuyện gì nhớ gọi điện cho con. Mẹ con đi thu dọn đồ đạc, Lý Yến nói rồi thì đi vào phòng ngủ của mình. Mẹ, mẹ nghe con nói, sự việc, Diệp Lăng Thiên luôn nhíu mày, muốn nói lại tất cả những chuyện đã xảy ra với mẹ của Lý Yến. Diệp Lăng Thiên, anh vào đây, giúp em xách hành lý. Diệp Lăng Thiên còn chưa bắt đầu nói gì thì Lý Yến lại từ trong phòng đi ra gọi Diệp Lăng Thiên. Vào đây, Lý Yến nhìn thấy Diệp Lăng Thiên không nhúc nhích gọi lần nữa. Diệp Lăng Thiên không có cách nào chỉ đành đi theo Lý Yến vào trong phòng ngủ của cô trước. Cách chương.